Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 58, dung nhập ma giới, bốn người tìm tòi ước chừng một canh giờ. Sư huynh, ta đột nhiên có loại dự cảm xấu. Hội tụ về sau, Thẩm Vân ba người không có nói ra cửa ra sự tình. Ba người trong lòng đều ngưng tụ một cỗ này cảm xúc. Tựa hồ, có việc muốn phát sinh. Hỏng bét, ngẩng đầu nhìn tới, Thẩm Vân thấy được vấn đề. Cái kia vênh váo không gian lỗ thủng, hiện tại đã không chỉ là cái động, dù cho khoảng cách xa xôi, ba người vẫn như cũ thấy được cái kia vênh váo ma khí. Sư huynh à, cái lượng này có chút lớn đây. Hồng Tây rất không đúng lúc nói một câu, đổi lấy Thẩm Vân một cái liếc mắt. Hiện tại tốt nhất cầu nguyện, không có mạnh mẽ quá đáng ma tộc đến đây đi. Khe hở chính đang sinh ra, hiện tại cũng không phải một tấm tám độ không gian liền có thể giải quyết. Lại càng không cần phải nói, tiểu thế giới không gian vốn là không bằng ngoại giới củng cố. Cái này khe hở tốc độ khuếch trương, quả là nhanh không được. Về phần tại sao thiếp tám độ không gian, cái này khe hở ngược lại biến lớn. Đại khái là bởi vì, vốn là phải đổi lớn rồi a hát. Tràn ra ma khí cũng không phải là rất nồng nặc. Nghĩ đến xuất hiện ma tộc, phải cùng phàm vực không sai biệt lắm. Hồng Vũ tựa hồ đối với chuyện này có chút kinh nghiệm. Trong ba người, chỉ có Hồng Vũ đối ma khí không có bao nhiêu sức chống cự. Thẩm Vân lôi đình chi lực, đối ma khí có trời sinh khắc chế. Chớ nói chi là hắn, ngũ hành uẩn hoa kinh, liền có thể đem linh lực trong cơ thể trực tiếp chuyển đổi thành ma lực. Về phần Hồng Tây, trước đó ở Vô Tẫn Môn cũng nếm thử qua, cho dù là ma khí, đối với hắn cũng là không có biện pháp. Trực tiếp sau khi thôn phệ, liền có thể dùng đến cường hóa nhục thân. Chỉ có Hồng Vũ tu luyện Khô Mộc Phùng Xuân bức tranh, nàng cũng liền chỉ ở linh lực bền bỉ tính bên trên chiếm tương đối lớn tiện nghi mà thôi. Đi trước khe hở chỗ nhìn xem. Vừa nói, ba người trực tiếp phi thăng mà lên, lưu lại vẻ mặt mộng bức Vương Căn Cơ. Vì sao bỏ lại ta? Gọi ra phi kiếm, Vương Căn Cơ cũng đem hết toàn lực đuổi theo. Chỉ là trong nháy mắt, liền nhìn không đến Thẩm Vân bọn họ. Đi tới khe hở chỗ, mắt trần có thể thấy hắc khí chính đang tới phía ngoài bốc lên. Cảm giác kia rất tồi tệ. Khe hở bây giờ còn không lớn, chỉ có một cái cỡ ngón tay. Mặc dù là như thế, Thẩm Vân tâm tình của bọn hắn cũng không thoải mái. Dù sao, cái này khe hở chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tới phía ngoài khuếch trương lấy. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, liền từ ngón út lớn nhỏ biến thành ngón tay cái phẩm chất. Nơi này không gian quá bất ổn định, hiện tại muốn làm sao? Lại dán một tấm thử xem. Hồng Tây mở miệng hỏi. Vô dụng, tiểu thiên địa không có tự động năng lực chữa trị. Cái này không gian liệt phùng, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thẩm Vân lắc đầu, nếu như là lâm tiên giới bên trong, loại trình độ này khe hở sớm đã bị lâm tiên giới lực lượng của mình cho chữa trị hoàn tất. Nhưng nếu là khe hở quá lớn, thậm chí có thể dung nạp ma tộc thông qua, liền cần dựa vào tu sĩ lực lượng trợ giúp thanh lý khu vực này ma khí, chữa trị không gian. Hiện tại vấn đề lớn nhất là dựa vào Thẩm Vân thực lực của bọn hắn, căn bản không có chữa trị không gian bản sự a. Khe hở vẫn còn tiếp tục khuếch trương, ma khí không ngừng mà tới phía ngoài toát ra, linh khí trong thiên địa nhanh chóng hội tụ, cùng mảnh này ma khí tiến hành nhất ngoan cường chống cự. Bất quá, đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi. Tiểu thiên địa cùng ngoại giới liên tiếp cực kỳ yếu ớt, có thể từ ngoại giới lấy được linh khí cũng không nhiều. Quanh năm suốt tháng bị ma khí tan rã tình huống phía dưới, có thể duy trì để nhân loại nơi này tu luyện cũng đã là cực hạn. nhìn xem khe hở càng lúc càng lớn, Thẩm Vân ba người cũng là không thể làm gì. Đại nhân, xảy ra vấn đề gì đại nhân? Vương Can Cơ rốt cục theo sau, dù sao khoảng cách cũng không phải là rất xa xăm, coi như bị Thẩm Vân bọn họ ghét bỏ, Vương Can Cơ tới trước tốc độ cũng không chậm chậm, lập tức thông chi toàn bộ tiểu thế giới tu sĩ muốn khai chiến. Thẩm Vân không có mở miệng, ngược lại là Hồng Vũ hướng về phía Vương Can Cơ ra lệnh. Đúng, Vương Can Cơ lập tức đè xuống mũi kiếm, hướng về phía dưới hoàng cung bay đi. Tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Hồng Vũ mặc dù không có mở miệng nói qua mấy câu, nhưng là Vương Can Cơ biết rõ, nàng nhất định là một công chúa, nhất cử nhất động bên trong đều tản ra hoàng tộc khí chất, thậm chí so với chính mình mấy đứa con gái còn càng giống công chúa. Không chần chờ chút nào, Vương Can Cơ cũng nhìn thấy cái kia trong cái khe đang không ngừng tới phía ngoài bốc lên ma khí. Về phần chuẩn bị chiến đấu, Vương Căn Cơ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bọn họ sinh hoạt thế giới bên trong, căn bản cũng không có ma tộc chuyện này. Ngay cả ma hóa sự tình, đều là đang trong sử sách ghi chép. Để bọn hắn không muốn đụng vào không trung chỗ sơ hở này bên trong lực lượng, Vương Căn Cơ tốc độ rất nhanh. Hộ quốc viện các tu sĩ chỉ dùng không đến thời gian uống cạn chung trà, liền toàn bộ tụ tập lại, đi tới bên trên bầu trời chờ đợi. Về phần toàn bộ tiểu thế giới tu sĩ khác, Vương Căn Cơ cũng phái ra đế quốc chuyên viên ra ngoài gọi đến. Về phần phải bao lâu mới có thể tập hợp, cũng nói không rõ ràng. Bất quá, chờ Vương Căn Cơ lại xuất hiện ở trên trời thời điểm, không gian liệt phùng đã khuếch trương đến lớn chừng bàn tay, xuyên thấu qua khe hở, thậm chí có thể nhìn thấy đối diện cảnh tượng. Còn không có ma tộc xuất hiện, Thẩm Vân nhìn kỹ một cái, đây cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt không gian liệt phùng. Trước kia thực lực không cao, cho dù có ma tộc xuất hiện, cũng không tới phiên hắn đến tham dự, cho nên đây cũng là Thẩm Vân lần thứ nhất nhìn thấy ma giới tình huống. Bầu trời tăm tối, xuyên thấu qua khe hở in vào Thẩm Vân con mắt, một cái huyết sắc trăng tròn treo ở trên trời, là như vậy làm người khác chú ý. Đại địa cũng là đen kịt một màu, mặc dù có thực vật sinh trưởng, đó cũng chỉ là đại lượng cây khô mà thôi. Toàn bộ ma giới tựa hồ chỉ có một loại này nhan sắc, không nhìn thấy ma tộc thanh ảnh. Cái này khe hở xuất hiện vị trí tựa hồ cũng là ở ma giới không trung, nơi này ma khí cũng không phải là rất nồng nặc, chắc hẳn cũng là ở vào ma giới vắng vẻ vị trí. Nếu như không có ma tộc sinh hoạt nói, liền không còn gì tốt hơn. Thẩm Vân đại khái phán đoán một chút tình huống, đối với ma khí, bọn họ tự nhiên là có một chút đại khái lý giải. Dù sao vô tận môn trong diễn võ trường liền có một mảnh ma khí hội tụ tu luyện tràng, nơi đó ma khí so nơi này nồng nặc đâu chỉ gấp trăm lần, khe hở còn đang khuếch trương, hơn nữa có khuynh hướng càng lúc càng nhanh. Sư huynh, ta cảm thấy có chút không đúng. Nhìn trước mắt tình huống, Hồng Vũ đột nhiên mở miệng. Chỗ nào không đúng? Thẩm Vân quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ. Đầu này khe hở tựa hồ chính đang thôn phệ mảnh này mái vòm. Hồng Vũ chỉ trước mắt đã có thể thông qua một người lỗ lớn. Thẩm Vân cũng nhìn kỹ một cái. Thật đúng là, bình thường mà nói, lâm tiên giới cùng ma giới tầm đó xuất hiện không gian liệt phùng, đều là dọc theo đứng lên. Thế nhưng là cái này khe hở lại là dọc theo mái vòm khuếch trương, hiện tại chính đang biến mất, chính là tiểu thiên địa này mái vòm. Cho nên nói, Thẩm Vân đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ tình huống. Chẳng lẽ là Hồng Tây cũng nghĩ đến, sắc mặt đều có chút không tốt, có chút bận tâm nhìn hết Hồng Vũ. Tiểu thiên địa này liền muốn dung nhập ma giới. Hồng Vũ gật đầu một cái, nói ra phán đoán của mình.